Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Tiêu Văn nghe Tiêu Ca lời này, ý vị không rõ nhìn nàng một cái, xem đến nàng chột dạ cúi đầu, mới nhàn nhạt nói, vậy đi thôi, hắn chiều xe đi đến, bỗng nhiên dừng lại bước chân, Ân Lam còn ở cùng ngươi liên hệ. Buồn đầu đi theo Tiêu Văn phía sau Tiêu Ca sửng sốt một chút. Sau đó mới ấp úng nói, ân, chỉ là ở trên mạng liên hệ, rất ít gặp mặt thời gian dài như vậy. Tiêu Ca cũng là rõ ràng Tiêu Văn đối Ân Lam không hề ý tứ. Nàng nhớ tới chính mình trước kia tác hợp hai người hành động liền cảm giác đối mặt chính mình ca. Ca thực chột dạ, cho nên rất ít ở Tiêu Văn trước mặt nhắc tới Ân Lam môn sơ. Tiêu Văn mở cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển, trong lòng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Tuy rằng hắn ở đô thị thế giới sẽ bị thế giới pháp tắc áp chế thực lực, nhưng làm cường giả bản năng báo động trước vẫn là tồn tại. Hắn không đem bất thình lình tâm huyết dâng trào, bỏ qua rớt. Ngược lại trong lòng càng thêm cảnh giác, xe ngừng ở kinh đô đại học ngoài cửa. Tiêu Văn không tính toán cùng Tiêu Ca cùng nhau đi vào. Nhưng là thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Tiêu Ca còn không có bước vào vườn trường đại môn liền nhìn thấy nàng muốn thấy người. Ân Lam đang đứng ở trường học cửa không xa địa phương. Bên người nàng còn có một cái diện mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Tiêu Ca kinh ngạc nhìn hai người, nhỏ giọng lẩm bẩm, kia nam không phải Tống Khúc nàng vị hôn phu sao? Ở biết Tống Khúc cùng Tần gia người thừa kế Tần Viễn muốn đính hôn, nàng chính là cố ý đi lục soát Tần Viễn tin tức. Đương nhiên nhớ rõ nam chủ gương mặt đẹp trai kia, hiện tại liếc mắt một cái liền nhận ra đang ở cùng Ân Lam dây dưa lôi lôi kéo kéo nam nhân đúng là Tần Viễn. Tiêu Văn Nhĩ Tiêm nghe được Tiêu Ca nói, xem qua đi, cũng nhìn đến nam nữ chủ ở trường học cửa trình diễn phim thần tượng tảng lớn. Chỉ là nhìn đến hai người khi, Tiêu Văn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy giống như có cái gì không đúng địa phương. Nhưng lại không phát hiện nam nữ chủ có cái gì vấn đề. Trong lòng không cấm đối chính mình này phân thần thực lực sinh ra bất mãn cảm xúc. Mỗi lần tại đây loại không có huyền huyễn lực lượng đô thị thế giới đều phải bị thế giới pháp tắc áp chế đến vô pháp sử dụng chính mình năng lực. Quá nghẹn khuất, thế giới này pháp tắc áp chế đặc biệt nghiêm trọng. Tiêu Văn cùng Tiêu Ca rốt cuộc nhan giá trị đủ cao. Mở ra siêu xe ở cổng lớn đứng, rất là dẫn nhân chú mục. Ân Lam cùng Tần Viễn cũng đều phát hiện bọn họ. Ân Lam không biết đối Tần Viễn nói câu cái gì, liền đẩy ra hắn chiều Tiêu Ca đi tới. Tiêu Văn ở Tần Viễn đi theo Ân Lam cùng nhau lại đây khi, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, mới hiểu được phía trước chính mình nhìn đến bọn họ liền cảm thấy không thích hợp nguyên nhân ở đâu. Nguyên lai vị này nam chủ cũng là trọng sinh. Trọng sinh ký ức là cái gì Tiêu Văn không biết, nhưng là xem Tần Viễn kia nhìn về phía hắn căm thù ánh mắt. Tiêu Văn liền biết nam chủ đại khái là lấy hắn đương tình địch đối đãi. Rốt cuộc nữ chủ Ân Lam đối hắn hảo cảm một chút cũng không có che giấu. Một cái nữ chủ trọng sinh Tiêu Văn còn chỉ là suy đoán hoài nghi rất có thể là có phía sau màn. Độc thủ phải đối phó hắn. Hiện tại liền nam chủ đều trọng sinh. Tiêu Văn cơ bản có thể xác nhận chính là hướng về phía hắn tới. Đến nỗi nam nữ chủ giá trị lợi dụng đơn giản là dựa vào vai chính quang hoàn đối phó hắn. Mặc kệ là nữ chủ tiếp cận thân cận vẫn là nam chủ căm thù, cuối cùng đều sẽ làm cho vai chính khí vận bắt đầu tiêu mà hắn ở thế giới này khí vận. Khí vận nói đến phi thường hư vô mờ mịt, nhưng mỗi cái pháp tắc hoàn thiện thế giới đều sẽ có khí vận. Mà vai chính chính là khí vận chi tử khởi đến tác dụng chính là cân bằng thế giới nội khí vận. Tiêu Văn đã cơ bản xác định nhằm vào hắn phía sau màn độc thủ đúng rồi. Không phải hắn sở suy đoán đám kia siêu thoát giả, mà là thế giới này bản thân, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thế giới pháp tắc ra đời tự mình ý thức là phi thường hiếm thấy sự tình. bản thể chủ thân trấn áp chư thiên vạn giới cũng bất quá gặp được quá mấy lệ. Cho nên lần này đang xem đến nam chủ cũng là trọng sinh. Lại dùng thần thông xem xét một chút hắn cùng nam nữ chủ khí vận. Cuối cùng cảm thụ một chút đối hắn càng ngày càng cường áp chế trói buộc. Cơ bản liền xác định là thế giới này ra đời tự mình ý thức. Thế giới sơ ra đời tự mình ý thức sẽ bản năng thanh trừ đối nó có ngại tồn tại. Mà khí vận chi tử vai chính là nó trong tay đao nhọn. Tiêu Văn Xuyên qua một đám thế giới trừ bỏ rèn luyện chính mình tâm cảnh. Còn có chính là vì chinh phục này đó thế giới, cướp lấy thế giới chi nguyên, cho nên hắn đối với này đó thế giới tới nói chính là virus. Không có ra đời tự mình ý thức thế giới chỉ có thể mặc cho virus đem chính mình cảm nhiễm. Mà ra đời tự mình ý thức thế giới tắc sẽ bản năng vận dụng thủ đoạn sát độc. Hiện giờ Tiêu Văn ở thế giới này thành virus, có trọng sinh ký ức nam nữ chủ còn lại là thế giới ý thức phái tới sát độc phần mềm mani tiêu. Văn ở xác định sau lưng không phải cái gọi là siêu thoát giả dở trò quỷ lúc sau. Trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít, tuy rằng về sau sẽ lục tục có càng nhiều trong cốt truyện nhân vật thức tỉnh trọng sinh. Bọn họ trọng sinh ký ức đều sẽ có hắn tồn tại. Thậm chí bọn họ khả năng sẽ liên thủ tới đối phó hắn. Nhưng so với siêu thoát giả tới nói, này đó đều là thủ đoạn nhỏ. Hắn chỉ cần sáng nay thoát ly cái này đô thị thế giới có thể. Đến nỗi đối thế giới này chinh phục, làm bản thể chủ thân cấp luân hồi giả sau nhiệm vụ liền ok. Tiêu Văn trong lòng có tính toán sao? Đối đãi nam nữ chủ thái độ tự nhiên không nhiệt tình. Mới vừa cùng Tống Khúc đính hôn sau liền trọng sinh Tần Viễn đối hắn thái độ liền càng không hữu hảo. Xem hắn ánh mắt như là xem cấp chính mình đội nón xanh gian phu. Ứa ra sát khí, Tần Viễn cùng Ân Lam về điểm này gút mắt Tiêu Văn cùng Tiêu Ca đều không có trộn lẫn ý tứ. Cho nên Tiêu Ca thấy Ân Lam bên người có người theo đuổi dây dưa không thôi dưới tình huống còn. Không quên công lược nàng ca. Trong lòng cảm thấy rất là xấu hổ, liền mau chóng cáo từ. Tiêu Văn xe mới vừa đình không trong chốc lát, lại bị Tiêu Ca thúc giục lái xe đưa nàng trở về. Ở nửa đường thượng, vẫn luôn có chút trầm mặc Tiêu Ca bỗng nhiên thở dài. Cảm giác lâu như vậy không gặp, nàng thay đổi thật nhiều. Rõ ràng nàng trong lòng là có Tần Viễn, như thế nào còn, nàng sắc mặt thật không đẹp. Đặc biệt là Tần Viễn vẫn là nàng muội muội vị hôn phu. Tiêu Ca do dự đã lâu, vẫn là cấp Tống Khúc đã phát cái tin nhắn đem chuyện này cùng Tống Khúc nói. Bất quá chưa nói Tần Viễn dây dưa địa điểm là Kinh Đô Đại học cửa. Dây dưa đối tượng là Ân Lam, chỉ nói Tần Viễn giống như trong lòng có người. Bất quá Tống Khúc bên kia hiển nhiên là không đem nàng này tin nhắn để ở trong lòng. Hồi phục qua loa cho xong, hơn nữa Tống gia cùng Tần gia tiệc đính hôn làm theo đúng hạn cử hành. Tiêu Văn cùng Tiêu Ca đều đi tham gia, chỉ là Tần Viễn sắc mặt khó coi đến hình như là tham gia tang lễ. Tiêu Văn tính toán ở thế giới này nhiều dừng lại mấy năm. Đem Tiêu gia người đều dàn xếp hảo lại rời đi, thế giới ý thức đối hắn thanh trừ lực độ càng lúc càng lớn. Tiêu Văn đã phát hiện kế nam chủ lúc sau. Nữ xứng Tống Khúc cũng trọng sinh, liền trọng sinh ở hai người đính hôn mà nam chủ liều mạng tưởng hối hôn thời điểm mà ni bất quá. Cũng may trước mắt trọng sinh người giữa trừ bỏ nam chủ đối hắn căm thù. Hai nữ nhân đối thái độ của hắn đều là giao hảo. Ân Lam là tưởng điều hắn cái này kim quy tế, Tống Khúc là nghĩ thông suốt quá Tiêu Ca quan hệ từ hắn nơi này mượn đến trợ lực đối Tần gia tạo áp. Lực làm Tần Viễn cưới nàng, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé mấy năm thời gian xuống dưới. Tiêu Văn công ty phát triển càng thêm lớn mạnh, chẳng qua hắn vì Tiêu gia người về sau sinh hoạt, bắt đầu đem công ty cùng kỹ thuật đều giao cho quốc gia. Chỉ cấp Tiêu gia người lưu lại nhưng liên tục chia hoa hồng cổ phần danh nghĩa cùng quốc gia bảo hộ. Mà mấy năm nay, trọng sinh cốt truyện nhân vật càng ngày càng nhiều, Bất quá sự tình cũng không có Tiêu Văn tưởng tượng như vậy không xong. Bởi vì thế giới ý thức chỉ có thể làm cốt truyện nhân vật trọng sinh. Nói cách khác, nguyên tác trong cốt truyện không có lên sân khấu quá nhân vật là không thể bị trọng sinh, nhưng thế giới này chưa bao giờ là dựa vào như vậy điểm cốt truyện nhân vật chống đỡ lên. Tiêu Văn lại nhân tiên cơ ở thế giới này địa vị rất cao. Nào đó đối hắn không có hảo ý trọng sinh giả, đã sớm bị Tiêu Văn cố ý nộp lên cấp quốc gia. Trọng sinh giả, nhiều về sau. Trọng sinh, bí mật này liền rất khó bảo toàn ở. Khiến cho quốc gia trình tự chú ý sau. Rất nhiều hành sự không cẩn thận, trọng sinh giả, liền trốn không xong. Hơn nữa trình yếu trọng sinh bản, nam nữ chủ nam xứng nữ xứng còn ở lẫn nhau dây dưa nội đấu. Bọn họ ái hận gút mắt rất ít có thể lan đến gần Tiêu Văn cái này người ngoài cuộc. Rốt cuộc nguyên chủ trong nguyên tác chung cũng là thuộc về người qua đường giáp cái loại này áo. Rồng, cũng liền một cái dưỡng muội cùng nữ xứng có quan hệ. Tiêu Văn an bài hảo, hậu sự, liền tính toán tìm một cơ hội tử vong, rời đi thế giới này. Chính là rời đi phía trước hắn ngoài ý muốn thu được bao lì xì trong đàn gửi thư. Đao ma, ta còng chủ thần đại nhân người đã chết linh hồn còn bảo tồn. Như vậy có cái gì biện pháp có thể sống lại? Tiêu Văn vốn tưởng rằng cái này bao lì xì đàn liền thừa hắn cùng Từ Kiếm Thần sau khi chết liền. Vạn năm lặn xuống nước đao ma hai người lúc sau, khẳng định thành chết đàn. Không nghĩ tới đao ma cư nhiên còn có mạo phao một ngày. Vốn dĩ Tiêu Văn bị bắt trước tiên rời đi cái này đô thị thế giới sau tính toán tùy tiện đi một cái. Thế giới, nhìn đến đao ma mạo phao, hắn bỗng nhiên nhớ tới còn có kiếm thần đao ma bọn họ thế giới có thể định vị xuyên qua qua. Đi, vì thế hạ quyết tâm Tiêu Văn ở bao lì xì trong đàn hồi phục đao ma. Liệt kê rất nhiều trọng tố thân hình sống lại linh hồn biện pháp. Phát xong sống lại biện pháp sau, Tiêu Văn chuẩn bị lại phát một cái chính mình tính toán định vị đao ma đi bọn họ giờ quốc tế. Đao ma dành trước một bước đã phát tin tức. Đao ma, ta còng chủ thần đại nhân ngài nói phương pháp ta đều không có nghe qua. Có thể thỉnh cầu ngài tới một lần chúng ta thế giới sao? Thật sự thực yêu cầu ngài trợ giúp. Tiêu Văn còn không có tới kịp nói cho đao ma tính toán của chính mình liền trước bị hắn cầu đi. Hắn đương nhiên sẽ không lại phát phía trước tin tức. Chủ thần đại nhân, có thể, bất quá có thể nói cho ta ngươi là muốn sống lại ai sao? Đao ma, là kiếm thần, thân thể hắn đã chết, linh hồn suy yếu lâm vào ngủ say. Gần nhất vừa mới tỉnh lại liên hệ thượng ta, chẳng qua không biết cái gì nguyên nhân hắn vô pháp lại đến trong đàn. Cho nên từ ta thay dò hỏi, Tiêu Văn nhìn đao ma tin tức, trong lòng cũng kỳ quái. Kiếm thần còn có linh hồn thượng tôn, bao lì xì trong đàn hắn ai đi cũng đã u ám xuống dưới. Hắn bản nhân cũng vô pháp lại sử dụng bao lì xì đàn. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai liền đem thiếu càng còn thượng, moa moa, cái bùn manh, ngày mai cũng muốn mở ra tân thế giới, điểm ra thăng cấp lưu nam chủ cùng tồn tại cảm siêu thấp nữ chủ. Kiếm thần chính là nam chủ tùy thân lão gia gia, Tiêu ca muốn xuyên nam xứng. Nhiệm vụ linh 34, hết chương.